Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu gia cái này biệt thự trên mặt đất tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ 2 là Thiệu Đình Diệu phu thê mang hài tử trụ địa phương, mà tầng thứ 3 liền độc thuộc về Hoàng San Chi tương so với Thiệu Đình Diệu phu thê. Hoàng San Chi cái này nãi nãi, đối con dâu cùng cháu dâu tuy rằng vẫn luôn ở không giả sắc thái, nhưng nàng cũng chỉ là coi thường lãnh đãi, vẫn chưa có bất luận cái gì thực chất thương tổn tính hành động. Thậm chí ở nguyên thân bị bắt cóc khi, cũng là Hoàng San Chi cái thứ nhất kiên trì muốn nhi tử giao nộp tiền chuộc, chỉ là nàng rốt cuộc không có thể xoay qua Thiệu Đình Diệu, cuối cùng chỉ thấy được tôn tử lạnh như băng thi thể. Thiệu Du thở hổn hển bò lên trên lầu 3, nguyên thân thân thể này, trên người tật xấu hã ngăn là một cái không gian giam cầm chứng, sớm chút năm Trịnh Thanh Nhan mang cầu chạy. Mang thai trong lúc dinh dưỡng không đuổi kịp, hải tử sinh hạ tới lúc sau lại lang bạt kỳ hồ, hai mẹ con nhiều lần khúc chiết, hai người đều bị rất nhiều khổ, nguyên thân là cái tiểu hải tử, tự nhiên rơi xuống không ít bệnh căn. Vừa đến lầu 3, Thiệu Du liền nghe một chuỗi du dương dương cầm thanh. Thiệu Du đẩy cửa ra, theo tiếng đàn hướng trong đi. Đang ở đánh đàn Hoàng San Chi, đưa lưng về phía môn, tuy rằng nàng nghe thấy được cửa truyền đến động tĩnh, nhưng lại như cũ, kiên trì đem chính mình này một khúc toàn bộ đạn xong. Một khúc kết thúc, Hoàng San Chi đầu cũng không quay lại, liền mở miệng nói. Không phải nói không chuẩn quấy rầy ta sao, nãi nãi đạn đến thật là dễ nghe. Thiệu Du khen nói, đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị. Nam, Thiệu Du nhìn hệ thống đổi mới số liệu, hắn hơi có chút sờ không được đầu óc, tưởng không rõ, chính mình một câu khen, như thế nào sẽ đưa tới Hoàng San Chi khó chịu. Hoàng San Chi tuy rằng đã 50 tuổi, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều năm tháng dấu vết, ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn như cũ như là 30 xuất đầu bộ dáng. Nếu là người khác không giải thích, chỉ sợ sẽ cho rằng Thiệu Du là nàng tiểu nhi tử, mà không phải thân tôn tử. Chẳng sợ tôn tử đều 6 tuổi rưỡi, nhưng Hoàng San Chi hiển nhiên còn không có thể tiếp thu, chính mình đã có thể làm người nãi nãi, nữ nhân đối với chính mình tuổi tác. Luôn là có một loại phi thường bướng bỉnh kiên trì. Hoàng San Chi quay đầu, nhìn Thiệu Du, lạnh một khuôn mặt hỏi. Mụ mụ ngươi không có đã dạy ngươi, không chuẩn đến lầu 3 tới sao? Thiệu Du gật gật đầu, nói. Đã dạy, hắn trong đầu hiện lên khởi Trịnh Thanh Nhan lúc ấy nhắc nhở khi, đầy mặt đều là tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Cho dù là ở Hoàng San Chi cái này bà nhìn không thấy địa phương, Trịnh Thanh Nhan nhắc tới bà đều là cung cung kính kính. Hoàng San Chi nghe vậy, trên mặt không cao hứng thần sắc càng trọng, nói. Nếu nàng đều đã dạy ngươi, ngươi như thế nào còn muốn đi lên? Nàng dạy ta không nhất định phải nghe. Thiệu Du nói, Hoàng San Chi nhìn trước mắt cái này ăn mặc một cái quần yếm phối hợp ô vuông áo sơ mi tiểu hài tử, thấy hài tử hai mắt trong trẻo, tiểu bộ dáng trung tràn đầy nghiêm túc ý vị, nguyên bản lửa giận, thế nhưng bất chi bất giác liền hàng xuống dưới. Mặc dù nàng không tức giận, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Tiểu hài tử không thể không ngoan, nhất định phải nghe mụ mụ nói. Kia bà cũng tất cả đều nghe nãi nãi nói sao? Thiệu Du hỏi, đến từ Hoàng San Chi Giang Tinh giá trị. 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng San Chi nghĩ đến chính mình nhi tử mấy ngày nay tới giờ, đủ loại phản nghịch hành động, lập tức liền cảm thấy như là trong lòng bị Thiệu Du cắm một đao. Người tác nghiệp viết xong sao? Hoàng San Chi hỏi, ý đồ dùng cái này toàn thế giới học sinh tiểu học đều sợ hãi vấn đề, đem tôn tử đuổi ra chính mình lãnh địa. Thiệu Du nghiêng nghiêng đầu, nói, viết xong, Hoàng San Chi thấy tôn tử không có nửa điểm muốn động cước ý tứ, lại hỏi. Không phải cho ngươi báo như vậy nhiều chương trình học sao? Ngươi đều học sao, thân là hào môn tiểu thiếu gia, cho dù là một cái bị chịu bỏ qua tiểu thiếu gia, Thiệu Du cũng còn có rất nhiều chương trình học yêu cầu học tập. Chỉ là có Trịnh Thanh Nhan cái này không có việc gì liền đem sở hữu phụ năng lượng hướng nhi tử trên người đảo mẫu thân ở, trộn lẫn đến nguyên thân liền khóa cũng không thể nghe. Cuối cùng này đó chương trình học tự nhiên phần lớn tất cả đều không giải quyết được gì. Này liền dẫn tới, nguyên thân cái này hào môn tiểu thiếu gia, trở lại hào môn 2 năm sau, cũng chưa có thể học được một chút lấy ra tay, trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ, như vậy một cái bình thường hài tử. Liền càng khó được đến Hoàng San Chi cùng Thiệu Đình Diệu yêu thích. Đối với không chiếm được bà cùng trưởng phu chú ý nhi tử, Trịnh Thanh Nhan trong lòng tự nhiên có rất nhiều oán giận, càng là oán giận, liền càng là làm nguyên thân cái gì đều học không đến, như vậy liền lâm vào tuần hoàn ác tính, giận tới nguyên thân còn tuổi nhỏ, liền đã thành một bộ trầm mặc ít lời bộ dáng. Học không được, ta bồn, Thiệu Du đúng lý hợp tình nói, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, 10, Hoàng San Chi nhìn tôn tử như vậy đúng lý hợp tình bộ dáng, chẳng sợ nàng chưa bao giờ quản giáo đứa nhỏ này. Trong lòng đều nhịn không được muốn mắng một tiếng Trịnh Thanh Nhan cái này đưa mẹ nó vô năng. Học không được ngươi liền không có nửa điểm ngượng ngùng sao? Chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Hoàng San Chi hỏi, mặt mũi là cái gì? Ăn ngon sao? Thiệu Du hỏi ngược lại, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị. 10, Hoàng San Chi nhìn trước mắt đứa nhỏ này, rõ ràng chỉ có 6 tuổi rưỡi, nhưng nói mấy câu một nhảy ra tới, tiểu hải tử đứng ở nơi đó ngẩng đầu ưỡn ngực. Mạc danh cho người ta ra chính là phế vật, cảm giác quen thuộc. Hoàng San Chi không phải cái loại này thích tôn tử hào môn lão thái thái, là một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng cũng từng là tập đoàn người cầm quyền, làm người cực kỳ tự hạn chế, chẳng sợ nàng cũng không thích tiểu hài tử, cũng nhìn không được Thiệu Du như vậy một bộ hoang phế nhân sinh bộ dáng. Thường lui tới nàng không kiên nhẫn nhìn đến Thiệu Du mẫu tử, cho nên cũng không rõ ràng Thiệu Du đăn tình huống. Hiện giờ nếu đã biết, nàng trong lòng đối với Trịnh Thanh Nhan lại nhiều vài phần bất mãn. Người không phải Thượng Dương cầm khóa sao? Tới đạn một khúc, Hoàng San Chi đem vị trí nhường cho Thiệu Du. Thiệu Du đi qua, cũng không đạn khúc, mà là dựa theo nguyên thân trình độ, bắn một cái. Đồ dê mi pháp tác, này không phải một đầu hoàn chỉnh khúc, chỉ là bắn mấy cái âm ra tới. Giống nãi nãi tỏ vẻ, hắn học lâu như vậy, liền học được đạn này mấy cái âm phù. Vâu, Hoàng San Chi lúc này thái dương hơi hơi run rẩy, lại nhìn tôn tử vẻ mặt vô tội nhìn chính mình, rốt cuộc nhịn xuống muốn phát hỏa tâm tình, mà là hỏi. Còn sẽ mặt khác sao? Thiệu Du thập phần thành thật lắc lắc đầu, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, người học 2 năm, như thế nào đi học nhiều như vậy? Mụ mụ người sẽ không nhìn chằm chằm ngươi việc học sao? Hoàng San Chi hận sắt không thành thép hỏi, Thiệu Du cũng không có nửa điểm thế Trịnh Thanh Nhan che lấp ý tứ, nói thẳng nói. Mụ mụ muốn nhìn chằm chằm ba ba tìm nữ nhân, thật vất vả gả vào hào môn, cả ngày liền biết nhìn chằm chằm trượng phu, cũng không biết quản quản chính mình nhi tử, đây đều là cái gì mụ mụ? Hoàng San Chi tức giận hỏi, Thiệu Du nghe vậy nhếch môi nở nụ cười. Hoàng San Chi nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi cười cái gì, tiểu ngốc tử giống nhau, cái gì cũng không biết làm. Nãi nãi cả ngày làm chính mình sự tình, cũng không biết quản quản ba ba. Thiệu Du học Hoàng San Chi câu thức giải thích nói, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị. 30, Hoàng San Chi nếu có thể quản được Thiệu Đình Diệu, liền sẽ không làm Thiệu Đình Diệu đem Trịnh Thanh Nhan cưới về nhà. Thiệu gia là bổn thị nhà giàu số 1, mà Trịnh Thanh Nhan trong nhà, ở nữ nhi gả vào hào môn phía trước. Một nhà 4 người còn tế ở 30 mét vuông đại trong phòng. Nhân ra như vậy ra tới nữ nhi, cho dù là sinh hạ Thiệu gia trưởng tôn, Hoàng San Chi đều sẽ không đồng ý làm Trịnh Thanh Nhan vào cửa. Nếu không phải Thiệu Đình Diệu kiên trì, chỉ sợ Thiệu Du hai mẹ con, lúc này còn ở bên ngoài chỗ nào đó lưu lạc. Cũng không biết mụ mụ ngươi rốt cuộc dạy ngươi cái gì đều học không được, liền biết tranh cãi. Hoàng San Chi tức giận nói. Trong lòng đối Trịnh Thanh Nhan bất mãn càng ngày càng nặng. Thiệu Du mới không thèm để ý mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ, cho nên cũng không có nửa điểm cấp Trịnh Thanh Nhan miêu bổ ý tứ, mà là nói. Mụ mụ không giáo cái gì, nãi nãi là có thể giáo cái gì sao? Đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị. Nam, Hoàng San Chi hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu ngốc tử, tay phóng hảo, ta hôm nay liền chỉ dạy ngươi đạn một khúc hoàn chỉnh. Hoàng San Chi hiếu thắng tâm bị Thiệu Du kích lên, nàng cũng lười đến quản con dâu đi nơi nào, trực tiếp đem Thiệu Du làm ôm vào trong ngực, tay cầm tay dạy hắn đàn dương cầm. Nhưng nề hà có chút người chính là cố ý tới khắc nàng. Hoàng San Chi tin tưởng đau khổ dạy hai cái giờ, Thiệu Du như cũ như là cái tiểu ngốc tử giống nhau. Nếu là đơn thuần giáo sẽ không, Hoàng San Chi đào cũng có thể an ủi chính mình, là cái này tôn tử trời sinh không có nhạc cảm. Cố tình giáo một phút, Thiệu Du muốn hỏi thượng 10 phút. Vì cái gì muốn như vậy đạn, Vì cái gì đã đến nơi đây không thể ấn hắc kiện? Vì cái gì ta muốn học cái này? Ba ba mụ mụ khi còn nhỏ cũng học sao? Thoạt nhìn rất đơn giản, nãi nãi chỉ biết nhiều như vậy mắng. Vẫn luôn không gián đoạn truy vấn, cộng thêm Thượng Thiệu Du thiên nhiên tự mang âm dương quái khí miệng lưỡi, cùng với Hoàng San Chi hoàn toàn không muốn nghe. Nãi nãi, như vậy xưng hô, một cái buổi sáng thời gian, thế nhưng làm Thiệu Du soát đầy cái này mục tiêu nhiệm vụ giang tinh giá trị, đây cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng San Chi trong lòng nghẹn một hơi, tưởng chứng minh chính mình như cũ thực sẽ giáo hài tử, nàng lại hoàn toàn quên mất. Giáo hài tử, này bè chữ chính là Thiệu Du nói ra, chờ đến bọn hạ nhân nhắc nhở cơm trưa thời điểm, Hoàng San Chi mới bừng tỉnh lại đây, nguyên lai chính mình bất chi bất giác, đã bồi tôn tử lãng phí một cái buổi sáng. Ngươi một buổi sáng học xong nhiều ít, Hoàng San Chi hỏi, Thiệu Du chớp chớp đôi mắt, sau đó thập phần thành thật bắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ dê mi pháp tác, Hoàng San Chi, đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, 30, Hoàng San Chi lúc này tâm thái toàn băng, nàng ở thương trường nhiều năm chìm nổi, tự phụ thông minh tuyệt đỉnh, tuy rằng Thiệu Đình Diệu thường xuyên chọc nàng sinh khí, nhưng nàng trong nội tâm lại thập phần tán thành Thiệu Đình Diệu năng lực, lúc này đối mặt Thiệu Du như vậy một cái du mục đầu. Nàng điều hận không thể đem Thiệu Du đưa về từ trong bụng mẹ trọng tạo. Hoàng San Chi đem này hết thảy, tất cả đều quy kết với Trịnh Thanh Nhan gen không tốt, làm hại chính mình có một cái ngu ngốc tôn tử, nàng không cao hứng chừng hướng ngu ngốc tôn tử. Cố tình Thiệu Du còn như là hoàn toàn không biết gì cả giống nhau, hoàn toàn nhìn không tới nãi nãi đã sinh khí, còn chiều nàng nhếch môi, lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười tới. Đến từ Hoàng San Chi giang tinh giá trị, 10, nhìn ngu ngốc tôn tử, liền người khác cảm xúc đều cảm giác không đến, Hoàng San Chi chỉ cảm thấy trong lòng rất là mệt mỏi, nhưng dù vậy, nàng như cũ vẫn là bưng chính mình quý phu nhân bộ tịch, cô nén lửa giận, không có chiều Thiệu Du phát giận. Ta lại dậy một lần, Hoàng San Chi liền chính mình quy phạm ẩm thực thói quen đều từ bỏ, bất chấp đây là cơm điểm, lại lôi kéo Thiệu Du tay lại dậy một lần. Quảng cáo, cách chương.